Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1077, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua mây tía chiếu vào phòng trong, sáng ngời mà ôn nhu, để cho nhân thân tâm thoải mái. Chu Bình An không có nằm ì thói quen, đã sớm rời giường, gần cửa sổ luyện chữ, chữ to cũng viết một chương. Chu Bình An đang luyện chữ, Lý Xu ngồi ở một bên, Từ Họa Nhi cầm nhi hầu hạ uống thuốc. Trương Thái Y mở cái này, tề tư bộ thuốc dưỡng thai phải sớm muộn các dùng một lần, ở trước khi ăn cơm nửa giờ dùng. Chu ca ca, ta đi trước cho bà nội thỉnh an. Hôm qua Chu ca ca từ chiếu ngục trở lại, vào lúc này bà nội nhất định cũng nhận được tin. Chờ một hồi, dùng qua bữa sáng về sau, Chu ca ca cũng không thể thiếu muốn cùng ta lại đi qua một chuyến. Lý Sụ uống xong thuốc thang về sau, nhỏ tay nâng cái má nhìn một hồi Chu Bình An luyện chữ, đoán mau hơn thỉnh an thời gian, nũng nịu nói. Thần hôn định tỉnh, đây là phong kiến thời đại con cái vãn bối hầu hạ cha mẹ trưởng bối thường ngày lễ tiết cũng có thể nói là quy củ, hơn nữa càng đại gia tộc càng chú trọng quy củ này, Lâm Hoài Hầu phủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tốt, dùng qua bữa sáng về sau, chúng ta đi trước bái kiến bà nội, sau đó ta lại đi bái phòng từ sư, lại bộ. Chu Bình An gật đầu một cái, bản thân từ chiếu ngục đi ra, theo lý nên đi lão phu nhân kia thăm viếng. Buổi sáng là Lâm Hoài Hầu phủ vãn bối thỉnh an thời gian, phần nhiều là nữ quyến, bản thân bất tiện lúc này đi. Dùng qua bữa sáng sau lại cùng Lý Xu một khối quá khứ bái kiến lão phu nhân, tương đối thích hợp, Lý Xu suy tính rất chu đáo. Lý Xu mang theo Họa Nhi cầm nhi đi lão phu nhân kia thỉnh an, Chu Bình An tiếp tục gần cửa sổ luyện chữ, viết hai tấm chữ về sau, Lý Xu thỉnh an trở lại, bọn nha đầu dọn lên bữa sáng, hai người ngồi xuống cùng nhau dùng bữa sáng. Dùng qua bữa sáng, Chu Bình An đang muốn cùng Lý Xu đi lão phu nhân kia, bên ngoài một nha đầu thở không ra hơi chạy tới. Cô gia tiểu thư tiền viện tới một đội quan sai, nói là cái gì lại bộ tới cho cô gia đưa đạt khẩn cấp công văn, để cho cô gia nhanh đi dẫn. Tiểu nha đầu chạy tới, hướng Chu Bình An cùng Lý Xu được rồi lễ, vội vội vàng vàng hồi bẩm. Sáng sớm, lại bộ đưa đạt khẩn cấp công văn, lúc này mới bao lâu, lại bộ bên trên sớm như vậy ban sao? Cái này cần là tối hôm qua đi suốt đêm ra khẩn cấp công văn a. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi nhíu mày, trong lòng mơ hồ có một cỗ dự cảm bất thường. Ta đi tiền viện trước nhận công văn, lại cùng nhau đi thăm viếng bà nội. Chu Bình An nghiêng đầu nói với Lý Xu, ta cùng đi với ngươi. Lý Xu gật đầu một cái. Đến tiền viện, Chu Bình An gặp được lại bộ tới đưa khẩn cấp công văn chênh lệch lại, dẫn đầu là một vị mặc trung niên quan viên, giữ lại râu cá chê trước trán lồi, nhìn qua có chút đầu thò mắt thụt cảm giác. Bản quan là lại bộ văn tuyển ti chủ sự Lưu Ngạn Chi, chuyên tới để hướng Chu Chi huyện đưa đạt lại bộ khẩn cấp công văn. Trung niên quan viên có chút ngạo mạn nhìn về phía Chu Bình An, cố ý biểu lộ hắn quan chức, gọi Chu Bình An vì Chu Chi huyện. Lại bộ văn tuyển ti chủ sự chính là lục phẩm kinh quan, chi huyện thời là thất phẩm quan địa phương, tỏ rõ hắn so Chu Bình An địa vị cao. Hạ quan Chu Bình An ra mắt Lưu chủ sự, Chu Bình An hơi chắp tay, Lưu Ngạn Chi không có chút nào đáp lễ ý tứ, ngạo mạn quét Chu Bình An một cái, cằm cũng không có điểm một cái. Chu Bình An kéo kéo khóe miệng, cái này Lưu Ngạn Chi thật đúng là không có phụ lòng hắn đầu thò mắt thụt tướng mạo a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chi huyện, bản quan hôm nay đặc biệt hướng ngươi nhắn nhủ khẩn cấp công văn. Công văn như sau: Tĩnh Nam Chi huyện chống chỗ đã qua hơn tháng, công vụ hoang phế, tổ án chất chứa, trật tự rối loạn, phú thuế lao dịch không thể nào trưng tập, nước hạn tai ương không thể cứu tế. Tĩnh Nam không thể một ngày vô Chi huyện, chăm họ không thể một ngày không cha mẹ, hiện Tĩnh Nam cần Chi huyện chấn giữ. Tĩnh Nam Chi huyện Chu Bình An thu này công văn, lập tức lên đường đi trước Tĩnh Nam nhậm chức, không được sai lầm. Đây là đắp có lại bộ đại ấn khẩn cấp công văn, Chu Chi huyện cần phải thu xong. Lưu Ngạn Chi từ trong lồng ngực móc ra một phần đắp có lại bộ đỏ tươi đại ấn khẩn cấp công văn, triển khai tuyên đọc. Tuyên đọc xong về sau, Lưu Ngạn Chi cố ý hướng Chu Bình An phô bày một cái lại bộ đại ấn, sau đó đem công văn giao cho Chu Bình An. Lập tức lên đường Tĩnh Nam, liền thời gian một ngày cũng không cho ta lưu, gấp như vậy đem ta đuổi ra kinh thành, chạy tới Tĩnh Nam, mẫu chi thành kia mẹ chi noãn vậy. Chu Bình An nghe Lưu Ngạn Chi tuyên đọc khẩn cấp công văn, chân mày không khỏi nhíu lại, trong lòng khó chịu cực kỳ. Nhận lấy Lưu Ngạn Chi đưa tới khẩn cấp công văn về sau, Chu Bình An cúi đầu nhìn một cái, xác nhận một cái công văn nội dung. Quả nhiên, cùng Lưu Ngạn Chi tuyên đọc giống nhau như đúc. Vốn đến chính mình còn muốn bái phỏng tọa sư Từ Giai, sau đó sẽ đi lại bộ hoạt động một chút, đem lên đường thời gian lui về phía sau kéo hơn một tháng đâu. không nghĩ tới, không kịp chờ bản thân lên đường, lại bộ bên này liền phái người cho mình đưa tới như vậy một phần thúc giục bản thân lập tức lên đường bôn phó Tĩnh Nam nhậm chức khẩn cấp công văn. Lại bộ cái này cần là đi suốt đêm chế khẩn cấp công văn, ở cấm đi lại ban đêm vừa kết thúc liền phái người cho mình đưa đi. Gấp gáp như vậy, muốn nói trong này không có mờ ám, lại làm sao có thể chứ? Ha ha, Chu Chi huyện thật đúng là cẩn thận người đâu, bất quá khẩn cấp công văn trọng yếu như vậy công văn, bản quan như thế nào lại đọc lỗi đâu. Lưu Ngạn Chi đối Chu Bình An xác nhận khẩn cấp công văn nội dung cử chỉ, giễu cợt không dứt. Chu Bình An nâng đầu nhìn hắn một cái, Lưu Ngạn Chi ngạo mạn ngẩng lên đầu. Hạ quan trong phủ còn có chưa nhiều chuyện, Chu Bình An ngẩng đầu nhìn Lưu Ngạn Chi chậm rãi nói. Chu Chi huyện trong phủ sự tình cùng bản quan không liên quan, bản quan chỉ là phụ trách nhắn nhủ lại bộ khẩn cấp công văn. Vi phạm lại bộ công văn tội cũng không nhỏ, nói vậy không cần bản quan nói, Chu Chi huyện cũng phải biết đi. Chu Chi huyện hay là vượt qua khó khăn, lập tức lên đường đi trước Tĩnh Nam nhậm chức đi. Dĩ nhiên, cũng đừng nói lại bộ không có tình người, bản quan âm thầm làm chủ cho Chu Chi huyện một canh giờ thời gian chuẩn bị, một lúc lâu sau bản quan ở Tề Hóa Môn chờ đợi Chu Chi huyện ký tên đóng dấu làm thủ tục thuận tiện vì Chu Chi huyện tiễn hành. Convert by TTV cáo từ Tề Hóa Môn thấy. Lưu Ngạn Chi cắt đứt Chu Bình An vậy âm dương quái khí nói xong, nói một tiếng cáo từ, liền xoay người dẫn sai dịch rời đi. Lý Xu ở Lưu Ngạn Chi sau khi đi, liền mang theo Họa Nhi Cầm Nhi các nàng từ bên cạnh trong căn phòng đi ra. Các nàng trước vì thị hiềm, đến tiền viện liền cùng Chu Bình An tách ra. Chu Bình An đi đón khẩn cấp công văn, các nàng tiến gian phòng này chờ. Cái gì, lập tức sẽ phải lên đường đi Tĩnh Nam sao? Lý Xu thấy Chu Bình An đưa tới lại bộ khẩn cấp công văn, không khỏi la thất thanh, mặt xoan lập tức bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua mới kế hoạch tốt đi lại bộ sơ thông, đem lên đường thời gian lui về phía sau kéo dài, chờ mình thai nghén đầy sau 3 tháng lại lên đường đi Tĩnh Nam nhậm chức. Nhưng là bây giờ ra như vậy một phong khẩn cấp công văn, đem hết thảy đều cho làm rối loạn. Thật là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, à, muốn cô ra lập tức đi ngay Tĩnh Nam sao? Đây là cái gì dám chó phá công văn a, Họa Nhi miệng nhỏ há thật to, luôn miệng mắng công văn, hận không được đem cái này cái gì khẩn cấp công văn xé cái vỡ nát, cho dù xé nát cũng chưa hết giận còn phải lại bước lên 5 6 7 8 chân mới được. Cách chương,